mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, tới căn cứ 13, Hoàng phu nhân trách cứ nàng nói, ngươi sẽ không năng lực tâm điểm, dè dặt điểm sao, này nơi nào còn có tiểu thư khuê các dạng nha, lời của nàng mặc dù nói như vậy. Nhưng là trên mặt lại một điểm trách cứ ý tứ đều không có. Ngược lại đôi mãn nhãn ý cười đang nhìn nàng. Hoàng Khả Tâm tự nhiên biết chính mình mẹ không có khả năng là thật trách cứ chính mình. Nàng cầm lấy chén trà uống một ngụm trà. Bất quá này trà nàng đều uống lên 4-5 chén. Sớm đã nghẹn nước tiểu. Này vừa quát, nhất thời cảm thấy nhịn không được. Vội vàng đứng lên, biên kéo ra phía sau ghế dựa. Biên nói, ai nha, không được, ta sắp không nín được. Chạy nhanh đi một chuyến toilet, một hồi nếu Thẩm Nhiên đến, ta còn chưa có trở về trong lời nói. Các ngươi Khả nhất định phải làm cho người ta đi kêu ta a, nói xong. Nàng liền chớ chớ bận bận chạy đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, thật là, chíp bông táo táo, một hồi nếu thấy Thẩm thủ trưởng cũng cái dạng này, chẳng phải là mất mặt quăng quá, còn nói tưởng cho người khác lưu lại ấn tượng tốt đâu. Này còn chưa có thấy nhân cũng đã bắt đầu tự tán dương, Hoàng phu nhân xem Hoàng Khả Tâm bôn. Cách bóng lưng, rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này có cái gì, bất quá là thật tính tình thôi. Chờ nhìn thấy Thẩm thủ trưởng thời điểm, phỏng trừng liền sẽ không còn như vậy đâu, Hoàng Siêu không chút để ý nói. Đối với này nữ nhi, coi nàng tư sắc hắn vẫn là thực có tin tưởng, cảm thấy Thẩm Nhiên hẳn là sẽ thích thượng nàng. Nếu bọn họ thật sự có thể thấu thành một đôi trong lời nói, kia hắn liền có thể được đến một cái cường hãn trợ lực. Tại như vậy loạn thế chung, trước mắt tuy rằng còn chưa có nghe nói mặt trên nơi đó có cái gì dị động. Bất quá hắn cảm thấy đây là chuyện sớm hay muộn, dù sao ở mặt thế tiền cũng đã có người phân công đứng thành hàng. Hiện tại mặt thế nhất loạn, những người đó còn không nhân cơ hội khởi tâm tư nha. Đó là không có khả năng giọt, hiện tại hắn trấn thủ như vậy một cái đại an toàn căn cứ. Cũng không tưởng bắt đầu độc bá nhất phương, nếu có thể lại được đến Thẩm Nhiên này cỗ siêu cường trợ lực gia nhập. Kia chính mình tưởng trở thành cái kia một tay trích thiên nhân cũng sẽ không xa. Càng là nghĩ như vậy, hắn liền càng mạnh hơn, nghĩ nghĩ đều nhịn không được gợi lên môi miệng, híp mắt thản nhiên nở nụ cười. Ở Hoàng Siêu còn tại ảo tưởng thời điểm, Thẩm Nhiên rốt cục mang theo một đám người khoan thai đến chậm. Chờ Hoàng Siêu mang theo thê tử đứng lên đi ra ngoài nghênh đón khi. Nhất thời sửng sốt, thế nào đến nhiều người như vậy? Hắn mở tiệc chiêu đãi chỉ có Thẩm Nhiên một cái được không? Cho dù lại nhiều điểm cũng chính là dự Lý Húc một cái mà thôi. Nhưng là hiện tại chẳng những Lý Húc đến, còn thật lớn một đám. Nam nữ, thậm chí còn có một lão, bọn họ đều là ai? Căn bản không biết được không? Bất quá nhân là Thẩm Nhiên mang đến, hắn tổng không thể đem bọn họ xua đuổi đi ra ngoài đi. Chẳng những không thể, hắn còn phải kiên trì cười mỉa hai tiếng tiến lên tiếp đón. Thẩm thủ trưởng, ngươi Khả tính ra, mau mau mời ngồi, nói xong tiếp lại tiếp đón Lý Húc nhập tọa. Đến Trương Duyệt cùng Lâm Diệu Tâm nơi này, hai người đều là đi theo Thẩm Nhiên cùng Lý Húc mặt sau. Cũng đều trưởng rất xinh đẹp, thậm chí so với hắn nữ nhi chỉ có hơn chớ không kém. Hơn nữa mỗi người mỗi vẻ, đồng thời trong lòng hắn cả kinh, không phải nói phàm là giống cái sinh vật không thể tới gần Thẩm Nhiên một thước trong vòng sao. Này hai nữ nhân vừa vặn tốt giống không chỉ là một thước trong vòng hoặc trong đó một cái còn giống như là kéo tay hắn đến. Chính là đến cửa thời điểm liền buông ra, khi đó hắn chỉ lo đi tiếp đón Thẩm Nhiên quên này cha. Khả là vừa vặn nhưng là thật thấy được, nay tiếp đón đến hai người, hắn lại không biết thế nào xưng hô hảo. Thẩm Nhiên không có ngồi xuống, nhìn đến hắn do dự thời điểm cũng đã đi qua, ôm lấy Trương Duyệt bên hông giới thiệu nói, vị này là ta người yêu. Trương Duyệt, một cái khác là ta người yêu bằng hữu, Bảo Tiêu cùng Bảo Mẫu, sau đó hắn lại nói với Trương Duyệt. Đây là Hoàng Lữ Trưởng, đêm nay chính là hắn thiết yến cho chúng ta đón gió tẩy trần, không CV by Lovely Day không? Hết chương.